Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 651. Daisy cùng Thanos. Ngụy, này đem dìu không giống bo chi dìu như vậy xinh đẹp. Angarumus chi dìu dìu nhận thượng trải rộng chỗ hổng, thoạt nhìn rách tung tóe, nhưng là nó là một phen ma pháp dìu. Chém linh thể cùng thiết đậu hủ giống nhau dễ dàng, bo chi dìu đối các loại ngoại lực cất chứa rất kém cỏi, nó cùng bo giống nhau, chỉ thích Power Stone năng lượng, mà Angarumus chi dìu lại có thể cất chứa rất nhiều sấp xỉ ma pháp năng lượng. Tỷ như Phượng Hoàng chi lực, đại cục trưởng hiện tại trong tay hai thanh xe dìu. Một phen kim sắc đại dìu vật công, một phen màu đỏ đại dìu ma công. Địch nhân nếu từ bỏ phòng ngự đứng bất động, một cái gió xoáy chém xuống tới. Đa nguyên cấp dưới, lý luận tiền nhiệm gì địch nhân nàng đều có thể chém chết. Một nữ nhân luyện tập dìu, vẫn là hai lưỡi dìu. Cái này làm cho lão máy đọc lại có điểm kinh ngạc. Bất quá hắn xác thật học được đủ nhiều. Daisy lại đem bo dìu kỹ cho hắn biểu thị một lần. Lão nhân liền dựa theo đại cục trưởng chiến đấu thói quen, cho nàng lượng thân đặt làm một bộ dìu kỹ. Này một tháng trừ bỏ luyện tập dìu kỹ, nàng cũng từng số độ nếm thử áp xúc Eder hạt, còn là không hề hiệu quả. Xin giúp đỡ nhân thể ở nhất định phải, nhưng là hướng ai xin giúp đỡ rất có chú ý. Ancient One, Odin này đó địa cầu trí giả bị nàng trước tiên từ bỏ. Mặc kệ bọn họ biết hoặc không biết Infinity Stone sự, Eder hạt đều không thích hợp lấy ra tới. Vạn nhất Odin nói thứ này cùng hắn có duyên làm sao bây giờ? Hơn nữa Thanos đem Eder hạt cố hóa tri thức hẳn là không phải đến từ địa cầu. Daisy đem ánh mắt nhắm ngay vũ trụ, nhưng vũ trụ tri thức lượng thật sự là quá khoa trương. Mỗi cái văn minh, mỗi cái chủng tộc đều có vô số lịch sử ghi lại. Vô số ghi lại thừa lấy vô số văn minh. Cuối cùng đến ra con số làm Daisy hỏng mất, địa cầu không phải vũ trụ sớm nhất ra đời tinh cầu. Điểm này tiểu học tốt nghiệp người đều biết. Nói cách khác, ở Melkit chế tạo Eder hạt phía trước, Reality Stone liền xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Chỉ là khi đó hình thái không phải Eder hạt mà thôi. Ở mênh mông bể sở tư liệu chung tìm kiếm 3 ngày, nàng liền từ bỏ. Thanos rốt cuộc là như thế nào đem Eder hạt biến thành Reality Stone đâu? Vấn đề này nghĩ đến nàng đầu đều lớn. Daisy xác thật nhận thức mấy cái đại lão, tỉ như Eternity nhi tử Eon. Nhưng nàng lặp lại cân nhắc, đều cảm thấy không thích hợp. Thật sự là Eder hạt sự tình quan trọng đại, nàng không yên tâm, còn không có suy nghĩ cẩn thận. Wanda ăn mặc ô vuông áo ngủ đi ra phòng ngủ, theo Dark Elsa nhập thánh nữ giáo, đề phòng cướp giống nhau nhìn chằm chằm mấy cái cấp quan trọng nhân vật. Trong khoảng thời gian ngắn thánh nữ giáo sẽ không mất khống chế. Wanda đã bị nàng tiếp hồi địa cầu, ngoại tinh lại hảo cũng không bằng trong nhà hảo. Wanda cũng oán giận quá vài lần, ngoại tinh ma pháp tài liệu không bằng địa cầu chính tông. Nàng ngao canh đã nổ mạnh rất nhiều lần. Daisy nhìn Wanda dùng một bức đại lang nên uống dược biểu tình, đưa cho nàng một lọ hồng nhạt tự chế đồ uống, không khỏi một trận cười khổ, nhìn đến khóe miệng nàng do dự. Tiểu nữ vu khẽ nhíu mày, phảng phất đang hỏi nàng vì cái gì không uống, uống đi. Dù sao cũng độc bất tử. Nàng thịch thịch thịch uống xong đi. Đừng nói còn khá tốt uống, có sữa bò thơm ngọt còn có điểm trái cây thanh hương. Daisy uống xong đồ uống, tiếp tục thưởng thức từ lòng bàn tay hiện lên Eder hạt. Hai bên hiện giờ đã không có lúc ban đầu ngăn cách, dễ sai khiến. Nhưng nàng vẫn như cũ không có nắn hình phương pháp, lại làm Wanda thử thử. Tiểu nữ vô dị năng chính là sửa chữa hiện thực, lẽ ra hẳn là cùng Reality Stone có điểm liên hệ đi. Nhưng không như mong muốn, Eder hạt thực không thích Wanda. Lần đầu thực nghiệm thời điểm nếu không phải Daisy lôi kéo, nó liền chạy. Hiện tại thử vài lần, vẫn như cũ vẫn là bài xích trạng thái. Ngươi hảo hảo tưởng đi, ta tìm Pietro đi ra ngoài làm phát sóng trực tiếp. Wanda giống vui vẻ chim nhỏ giống nhau chạy ra biệt thự. ra cửa khi còn cùng ở một bên chơi tiểu sư tử. Groot chào hỏi, có thể nhìn ra nàng trở lại địa cầu thật sự thực vui vẻ, thay đổi hình thái thật sự như vậy khó sao? Daisy tiếp tục thưởng thức Eberhard, lặp lại cân nhắc, nàng nghĩ tới một cái khả năng. Chỉ sợ Eberhard biến thành Reality Stone thật sự không khó. Nàng liền khuyết thiếu một cái nhận chi quá trình, Thanos có thể làm được là bởi vì Thanos nhận chi cực kỳ đáng sợ đến tình trạng gì? Toàn vũ trụ đệ nhất, ở toàn bộ Marvel thế giới đều là cùng đứng hàng đệ nhất trình độ, lượng tử vật lý bên trong có không? Xác định tính nguyên lý cùng chồng lên hiệu ứng, tức một viên hạt ở bị quan sát trước ai cũng không biết là bộ dáng gì. Nhưng ở quan sát sau hạt than xúc thành nào đó hình thái. Quan sát khiến cho biến hóa. Ở quan sát trước trạng thái đã kêu chồng lên thái, Thanos liền làm một kiện toàn bộ Marvel thế giới. Ai cũng làm không được sự. Hắn thấy được Marvel thế giới Warner Bros. Tồn tại TOAA. Đây là một cái vô pháp miêu tả khái niệm, bao gồm hết thảy hiện thực, hết thảy tồn tại, hết thảy thời gian, hết thảy không gian, vật chất phi vật chất. TOAA là áp đảo hết thảy khái niệm phía trên tồn tại, ở TOAA trước mặt. Hết thảy đều không có ý nghĩa. Hắn không thể bị tưởng tượng, cũng vô pháp bị tương đối. TOAA tồn tại với bất luận cái gì địa phương, cũng không tồn tại với bất luận cái gì địa phương, chính là như vậy một vị huyền mà lại huyền. Vô pháp miêu tả tồn tại bị Thanos quan trắc tới rồi, không biết tồn tại bởi vì hắn quan trắc mà khiến cho biến hóa, biến thành Thanos trong đầu hình tượng. Hắn biến thành AAO, hắn không phải huyền huyễn văn chung nào đó lão quái lão tổ. Đều siêu thoát khái niệm bản thân. Người cảm thấy hắn là cái dạng gì? Hắn liền biến thành cái kia bộ dáng, mà có thể cùng hắn đối thoại chỉ có trước sau hai nhậm đa. Nguyên vũ trụ quản lý giả, Living Tribunal, Thanos là xếp hạng đệ tam sinh mệnh thể. Từ nào đó mà thượng xem, Thanos không có bất luận cái gì chức vụ thêm thành, không có thực lực thêm thành. Tự thân, nhận chi còn muốn cao hơn hai vị Living Tribunal, Daisy cảm thấy Thanos chính là dựa. Loại này cao, nhận chi, một ý niệm hiện lên. Đem Eberhard biến thành Reality Stone, hắn biết thứ này. Có cái này, nhận chi, năng lực. Eberhard liền sẽ phục tùng hắn ý nguyện, Daisy có hay không năng lực này. Nói có cũng có, nói không có là thật không có, tưởng tượng là vô dụng. Giống hồng hoang văn như vậy. Hô to một tiếng cái gì, thiên đạo chứng kiến. Ta muốn thế nào, đó là không được. Tự thân không có thể hội. Quang kêu khẩu hiệu ai chẳng biết a, Daisy liền cảm thấy tham thiên tam trọng cảnh giới thực gián sát. Trước mắt tình huống, thấy sơn là sơn, thấy thủy là thủy, xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy. Mãi cho đến cuối cùng xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy, rất nhiều đồ vật cần thiết trải qua quá mới có thể minh bạch. Chính mình nằm ở trên giường cân nhắc là vô dụng, Thanos vẫn luôn ở theo đuổi Dead. Nhưng Dead đối hắn khinh thường nhìn lại. Hắn chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi. Đi tới siêu việt Dead, siêu việt hết thảy nông nỗi. Thăm dò không gian, thăm dò vũ trụ, thăm dò chân lý. Nóng rực ánh mắt làm hắn xuyên thủng toàn bộ thế giới sương mù. Cuối cùng dẫn tới TOAA biến thành AAO, Thanos có cũng đủ đến khoa trương sinh hoạt trải qua. Này liền có vẻ hắn kiến thức không gì sánh kịp. Mà Daisy phỏng chừng chính mình cũng liền dừng lại ở tầng thứ nhất. Thấy sơn là sơn, thấy thủy là thủy trình độ. Ly mặt sau cảnh giới còn thật xa đâu. Hết chương.